Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, này mặt có độc. Hoa Hạ thanh niên liên hoan phim còn có 3 ngày liền muốn khai mạc. Bởi vì là do Việt Châu Đại học tham gia, sở dĩ trường học nhân cơ hội tổ chức một hệ liệt hoạt động. Vào lúc này, Việt Châu Đại học nội bộ đã bố trí lên, khắp nơi có thể thấy được hoành phi, tấm bảng quảng cáo cùng tuyên truyền khẩu hiệu vân vân. Trong sân trường ở ngoài nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đi tới trên thao trường. Tiểu Trư Trư lúc này cuối cùng không có kéo ở phía sau chậm gì gì đi tiểu toái bộ. Giờ khắc này, Tiểu Trư Trư chính vui sướng ở Đường Sương trước người 5 mét địa phương xa. Chân nhỏ trên đất đạp, đem plasma ca đạp nhanh chóng. Bạch Tinh Tinh chó con chạy ở càng đằng trước, thường thường dừng lại quay đầu lại lưng chồng hai tiếng. Ý kia là ngươi đúng là nhanh lên một chút nha, tới bắt ta nha. Đường Quả Nhi liều mạng mạng nhỏ đạp plasma ca, vẫn là không đuổi kịp Bạch Tinh Tinh. Kiên trì một lúc, không thể không chậm lại thở dốc. Gì ra gì dầm, ai nha, mệt chết ta rồi. Tiểu Sương nói đúng, hai cái chân người không chạy nổi bốn cái chân chó. Tuy rằng Tinh Tinh còn nhỏ, thế nhưng ta cũng tiểu nha. Chờ ta lớn rồi là có thể đuổi theo Tinh Tinh rồi. Lúc chạng vạng, trên thao trường có một đám bác gái đang ở trong tiếng nhạc động lần đánh lần. Đường Quả Nhi đạp plasma ca đi tới phụ cận, dừng lại say sưa ngon lành quan sát. Bạch Tinh Tinh le lưỡi, hô xèo thở dốc. Nhìn dáng dấp vừa nãy thắng được cũng không thoải mái. Những người này rất nhiều đều là trường học lão sư hoặc là gia thuộc. Nhận thức Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi là nơi này số lượng không nhiều mấy cái tiểu hài tử. Đặc biệt được người ta yêu thích. Cũng là cái không lớn không nhỏ lưu lượng ngôi sao nhí. Giờ khắc này, không ít người cùng Đường Quả Nhi chào hỏi. Đường Quả Nhi cũng ra dáng đáp lại. Đường Quả Nhi rất yêu thích loại này muôn người chú ý tình cảnh. Bị nhiều người như vậy nhận thức cùng ghi nhớ, còn chuyên môn đến chào hỏi. Hì hì hì, nói rõ nàng đáng yêu nha. Nhưng mà, một lát sau, nàng liền bắt đầu phiền não rồi. Bởi vì những người này không chỉ là cùng nàng chào hỏi, còn muốn xoa bóp mặt của nàng. Ở nhà, Tiểu Sương liền yêu thích nắm mặt của nàng. Nàng không hài lòng, bởi vì mụ mụ nói rồi, nắm mặt sẽ nắm nàng chảy nước miếng. Nàng hiện tại nước bọt đã có chút không khống chế được dấu hiệu rồi. Một phát ngốc, hoặc là nhìn sững sờ thời điểm, sẽ không kìm lòng được lưu. Ồ đúng rồi, còn có ngủ đi thời điểm, tỉnh lại sau giấc ngủ, trên gối liền ướt nhẹp, mỗi ngày đều muốn cọ ga trải giường, đổi áo ngủ, ngược lại là bao gối không cần thường đổi, bởi vì nàng ngủ chưa bao giờ an phận, gối cũng là trước khi ngủ thời điểm dùng tới được. Ngủ sau liền không dùng. Nàng sớm không biết lệch đi đâu rồi. Tất cả những thứ này đều là Đường Tiểu Sương nắm. Một người tình cờ xoa bóp, Đường Quả Nhi đều không hài lòng. Bây giờ bị nhiều người như vậy thay phiên nắm, nàng muốn điên rồi. Ngăn ngắn không tới 5 phút thời gian, ít nhất có 20 người nắm rồi mặt của nàng. Những người này nắm mặt của nàng lúc, sẽ nói một câu Đường Quả Nhi càng ngày càng đáng yêu rồi. Vậy thì giống có người đến làm khách quỵt cơm ăn. Mặc dù là quỵt cơm ăn, nhưng sẽ mang chút lễ vật nhỏ đến. Một cái cải trắng nha, một cái chính mình câu tiểu cá trích nha, một cái tôm nha, một con cua nha, một cái mía a. Khen Đường Quả Nhi đáng yêu lời nói, chính là mang tới cửa lễ vật. Nếu không có câu này khích lệ, Đường Quả Nhi đã sớm đem mặt che lại. Sao có thể như thế tùy tiện gọi người nắm? Tiểu hài tử cũng là có tôn nghiêm nhỏ. Không phải các ngươi nghĩ nắm liền có thể nắm. Nếu như vậy, nàng, Đường Đường, nhũ danh Đường Quả Nhi, còn có phải là công chúa rồi. Công chúa dài siêu cấp đáng yêu, nhưng có thể tùy tiện khiến người ta nắm sao? Không thể, chỉ có vương tử mới có thể nắm, vẫn chưa thể tùy tiện hôn nhẹ. Thế nhưng hiện tại những người này, không chỉ có nắm rồi. Hơn nữa có lại vẫn nghĩ hôn nhẹ. Chuyện này làm sao có thể chịu. không cho phép. Thế là, Đường Quả Nhi cách xa một chút, nàng không nỡ lòng bỏ đi ra, bởi vì còn muốn nhìn các A-di khiêu vũ đây. Nơi này âm nhạc rất hăng hái a, nghe nghe đã nghĩ theo động lên. Tuy rằng nàng mới đến một lúc, hơn nữa là ngồi ở plasma ca trên, thế nhưng cái mông nhỏ đã ở không kìm lòng được vạn. Liền cùng nàng nói dối lúc con mắt sẽ xoay tròn chuyển đồng dạng. Đều là không kìm lòng được động tác. Nhưng mà, mặc dù là cách xa, nàng y nguyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Rất nhiều người lớn nhìn thấy như thế một cái manh vật ở thật xa chạy tới, xoa bóp, khen một khen, có còn muốn hôn một cái. Hôn cái gì hôn? Công chúa có thể cho ngươi hôn sao? Tiểu xương ta đều không cho hôn. Thật đúng, Luân gia là cô gái hai tương đương Đường Xương thấy thế. Cúi đầu nhìn một chút manh manh đắt Đường Quả Nhi, nữ tử này trắng như tuyết cơ. Mắt to, miệng nhỏ, trẻ con phì rõ ràng, còn có thiên nhiên quai hàm đỏ. Nói tóm lại, này mặt có độc, trời sinh manh vật, nhỏ nhỏ một cái, chính là một khối hình người phát thanh. Vĩnh cửu tuần hoàn, ta khả ái nhất, đáng yêu là ta, cảm giác mình manh manh đắt tương đương cảm giác mình đẹp nhất rồi tương đương Đường Quả Nhi tự mang trêu hoa ghẹo. Nguyệt thuộc tính, đem mình hại phiền muộn không thôi. Đường Xương nói rằng, những người này quá yêu thích ngươi. Nhìn thấy ngươi đều muốn nắm, có muốn hay không đi. Đường Quả Nhi muốn nhìn khiêu vũ, càng muốn tự mình lên sân khấu khiêu vũ. Sở dĩ không muốn đi, thế nhưng như thế nào mới có thể không để mọi người nắm mặt đây. Nàng nghĩ đến tỷ tỷ đeo màu đen khẩu trang, nếu như nàng cũng có một cái là tốt rồi. Người khác liền không thể nắm mặt của nàng rồi. Chẳng trách tỷ tỷ thường thường đeo khẩu trang nha. Nguyên lai cũng có thật nhiều người nắm mặt của nàng ư. Hừ, cũng không cho ta một cái nho nhỏ. Ta cũng rất được người ta yêu thích. Người nhìn, Đường Quả Nhi siêu cấp lạc quan. Rõ ràng là một cái phiền lòng sự tình. Nàng lại từ một góc độ khác suy nghĩ, đó chính là nàng thật thật rất được người ta yêu thích nha. Không có cách nào a, tương đương hì hì hì tương đương khẩu trang không có. Đến mặt khác nghĩ biện pháp. Đường Quả Nhi nhìn thấy Đường Xương, ánh mắt sáng lên, để Tiểu Xương đứng ở trước người của nàng, sau đó đỡ hắn chân, liền như thế đứng ở dưới chân hắn nhìn kích động lòng người quảng trường múa. Nếu như có người đến, nàng liền trốn sau lưng Đường Xương, hoặc là vây quanh hắn chân xoay vòng vòng, cùng người chơi trốn tìm, đồng thời trong miệng gì ra gì dầm, đừng nắm mặt của ta, đừng nắm mặt của ta, đáng yêu không phải lỗi của ta a. Cái này biện pháp vẫn là rất có hiệu quả. Kế tiếp một quãng thời gian, Đường Quả Nhi thật thanh tĩnh rất nhiều. Sau đó nàng liền bắt đầu khoác lác, nhìn trên thao trường hơn 100 cái A-Z chỉnh tề như một nhảy phi ngựa hán tử, khí thế kia, cái kia tiết tấu, cái kia thần vận, động tác kia, cái kia âm nhạc, thực sự là quá kích thích người. Đường Quả Nhi lại không thể làm một viên yên tĩnh thiếu nữ xinh đẹp. Nàng không kìm lòng được theo sát nhảy lên. Động tác tuy rằng không phải rất đúng chỗ, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng thần vận. Nàng ném vào trình độ. Nàng cảm xúc mãnh liệt. Nàng đem chính mình tưởng tượng thành Phùng A-Di. Phùng A-Di là lão Đường ra hàng xóm. Nàng là quảng trường múa đại quân tiểu đầu lĩnh một trong. Phụ trách múa dẫn đầu. Đường Quả Nhi cảm giác mình cũng là múa dẫn đầu. Một người nhảy hay ra ghê gớm. Tiểu Xương, người cũng tới mà tương đương. Đường Quả Nhi kéo Đường Xương tay, hướng về trên sân kéo. Bồi tiểu hài tử đồng thời nhảy mà. Đường Xương vội vã xua tay, biểu thị sẽ không nhảy. Kỳ thực hắn là thẹn thùng. Để hắn nhảy nhảy đường phố, nhảy robot vẫn được, nhảy quảng trường múa, ạch, không buông ra a. Thế nhưng Đường Quả Nhi quấn hắn không thả. Đường Xương làm bộ làm khó dễ nói, ca ca sẽ không nhảy nha. Đường Quả Nhi, ta cũng sẽ không nhảy nha. Vặn dám dám liền được nha. Đường Xương, gạch nối chấm than. Ta thấy ngươi nhảy rất tốt, chủ yếu nhất chính là tự tin. Quả nhiên, chỉ nghe Đường Quả Nhi truyền thụ bí quyết. Tiểu Xương, tỷ tỷ nói rồi, thẹn thùng thời điểm đã nghĩ chính mình là tiểu công chúa. Những người khác đều là chó con, liền không sợ rồi. Đường Xương Chính đang do dự bên trong, đột nhiên trên thao trường vang lên quát to một tiếng. Tiểu Xương, cùng Đường Quả Nhi đồng thời lại đây khiêu vũ rồi. Đường Xương quay đầu nhìn lại, là quảng trường múa đại quân tiểu đầu mục, Phùng A Di, theo nàng kêu một tiếng này. Cái khác A Di bác gái cũng dồn dập hướng Đường Xương cùng Đường Quả Nhi vẫy tay. Đám người này trăm miệng một lời gọi, Tiểu Xương, mau tới, đồng thời nhảy mà tương đương vặn lên bọn tỉ muội. Em ma nha, Đường Xương lập tức muốn chạy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.